Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279-280, quy đồ hàng ngày, lữ quán chưa bao giờ thiếu náo nhiệt người, có thể chí đỉnh thiệp hoặc là nhiệt độ cũng đủ, hoặc là đại lão phát thiếp, hoặc là cho lữ quán khắc kim, vô luận là loại nào. Đều cũng đủ có thể đưa tới một đám xem náo nhiệt người. Buổi tối lại đúng là lưu lượng tối cao thời điểm. Hơn nữa gần nhất bạo hỏa nhiệt từ hội hỗ trợ kỵ sĩ S3H quả phụ từ từ này thiệp nhanh. Chóng liền điệp tới rồi mấy ngàn lâu, thật vậy chăng, thật vậy chăng. Ngọa tào, S3H quả phụ. Ta đôi mắt không có gạt ta chính mình đi. Hắc quả phụ cũng ở hội hỗ trợ. Kỵ sĩ là cái gì địa vị? Vì cái gì poster chỉ làm ta khác đến nghị viên là được? Căn bản chưa nói kỵ sĩ a. Vậy xem mua poster đại lão cười chết. Này còn đại lão đâu? Poster chỉ làm ngươi khác đến nghị viên thuyết minh ngươi nghèo a. Ta poster kiến nghị ta khác đến trung cấp nghị viên đâu ô, ta cũng tưởng trở thành kẻ có tiền. Ta cũng tưởng mua poster. Không phải, ta hôn mê người nhà sao? Này hội hỗ trợ không phải cái tân kiến thành tổ chức nhỏ sao? Ngươi nhìn xem bính tam bối cảnh nói nữa tiền nhiệm bính tam lưu nước mắt ta thật sự chấn. Kinh rồi, ta có thể nghĩ đến nó hướng dẫn du lịch lữ khách thông ăn. Ta là không nghĩ tới hắn thế nhưng còn đông tây phương thông ăn a. Không phải a các huynh đệ. Này mấu chốt không phải, hắc quả phụ xử phạt thông cáo, sao? Này hội hỗ trợ thế nhưng tuôn ra nàng thân phận thật sự. Còn dám xử phạt hắc quả phụ. Này có cái gì hảo thuyết? Một cái hắc quả phụ mà thôi. Vô luận là an đội vẫn là kia ai tới đều tuyệt đối có thể hướng nàng hảo đi. Liền xem hắc quả phụ có nhận biết hay không túng. Tiếp không tiếp này xử phạt từ kỵ sĩ mộng tưởng giám sát chấp hành. Cái này kỵ sĩ mộng tưởng là vị nào đại lão? Ta xem có điểm giống truy mộng nhân A không đúng đi. Quyết định giả hy vọng này hẳn là mới là truy mộng nhân đi các huynh đệ. Tiểu đạo tin tức, hắc quả phụ bị xử phạt là bởi vì nàng nhiều lần ở kinh giao tấn cung lữ trình chung đối bính tam vi. Phạm quy định ra tay. Còn đề cập đến cái gì kỵ sĩ thủ tục linh tinh. Dù sao lần này hắc quả phụ muốn bồi tuyệt đối bồi lớn. Ta mặt khác đều không thèm để ý. Ta liền muốn nhìn một chút hắc quả phụ rốt cuộc muốn bồi nhiều ít đồ vật. Đại hướng dẫn du lịch đến tột cùng có bao nhiêu phú a? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Có người đem thiệp phiên dịch đến Tây Khu sao? Này thiệp có thể truyền qua đi đi. Những cái đó cấp Tây Khu mua dùm poster người đâu? Truyền thiệp không có. Nhân gia hội hỗ trợ so với chúng ta động tác mau. Này thiệp đã sớm bị cao cấp nghị viên hòa bình lộng tới Tây Khu bên kia đi. Cũng là nhiệt thiếp đứng đầu bảng. Cao cấp nghị viên hòa bình tự nhiên là Vân Thiên Hà. Chiều nay kinh giao tấn cung các lữ khách lục tục trở về lữ quán. Vân Thiên Hà sáng sớm liền chuẩn bị tốt tài chính trực tiếp liền mua poster. Hắn không chỉ có cho chính mình giao nộp nhập hội tài chính. Còn cấp hơn 30 cái huynh đệ cũng trước tiền, theo sau hắn liền nhắm ngay trước mắt cao cấp nghị. Viên còn có phòng trống. Trực tiếp khác tới rồi cao cấp nghị viên, vừa lúc hắn có ngả về Tây Phương danh hiệu. Lại là Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết. Có thể đăng bên kia diễn đàn. Vệ Tuân liền tạm thời đem Tây Khu bên kia giao cho hắn xem hắn làm rốt cuộc thế nào, có kỵ sĩ mộng. Tưởng ở phía trước, Vân Thiên Hà nhiều vài phần tương đối tâm lý. Làm càng là hết sức ra sức, hoàn toàn không sợ đắc tội hắc quả phụ, nếu hắn làm tốt lắm nói. Nhưng thật ra có thể đem Tây Khu poster mua dùm đẩy mạnh tiêu thụ chuyện này cũng giao cho hắn đi. Làm, Vệ Tuân biên xem diễn đàn vừa nghĩ đến. Có điểm tiếc nuối, cũng không biết ma quỷ thương nhân khi nào trở về. Làm thương nghiệp phương diện này sự tình giao cho hắn làm mới xem như vật tẫn kỳ dụng. Bất quá đảo cũng không vội. Rốt cuộc này poster có thể bán một năm đâu, ai? Này xử phạt danh sách liệt có điểm ý tứ, Mao Tiểu Nhạc nhanh tay cấp vệ tuân phiên tới rồi phía. Dưới, xử phạt danh sách thượng. Cái gì trăm vạn tích phân? Bại lộ danh hiệu hạ thân phận thật sự linh tinh. Đối hắc quả phụ loại này trình tự đại đạo kỳ thật đều không tính sự, mấu chốt nhất một chút ở chỗ. Vực sâu tiết điểm miễn phí danh ngạch cùng, bay bồ thông thiên tháp quanh thân thể nghiệm quyền. Người trước hấp dẫn hướng dẫn du lịch, người sau hấp dẫn lữ khách, tuy rằng hướng dẫn du lịch không thể dễ dàng xuất ngoại. Nhưng là lữ khách phương diện này lại rất phương tiện. Hội hỗ trợ hấp dẫn đại trung lữ khách tuyệt đại đa số đều từng có xuất ngoại du lịch trải qua, vĩ độ. Bắc 30 độ lữ trình cũng không gần là này một cái lữ trình. Quay chung quanh nó sẽ có rất nhiều không đủ trình độ vô giải cấp. Lại cũng thuộc sở hữu với vĩ độ Bắc 30 độ cảnh nội trung cao tầng thứ lữ trình. Mà chỉ cần đề cập đến vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Vô luận là bản thể vẫn là quanh thân. Đạt được tích phân cùng điểm ít nhất đều sẽ phiên bội, càng không cần phải nói ở bên trong này sẽ được đến các loại tương quan đặc thù đạo cụ cùng danh hiệu nhiệm vụ linh tinh, ta xem này mộng. Tưởng liền tính không phải truy mộng nhân. Cũng khẳng định cùng truy mộng có một chân, Mao Tiểu Nhạc chắc chắn nói. Cũng không phải là ai đều có thể đối vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình như vậy quen thuộc. Hơn nữa ngươi xem hắn liệt ra tới xử phạt danh sách thượng. Có không ít là hắc quả phụ bên kia đặc sản chân quý đạo cụ tỷ như tiểu ma nữ dược tề. Cái chổi, hoa tiêu mộc, u linh thuyền trường u linh cá trứng từ từ. Bọn họ đều là hắc quả phụ kia một hệ người, nói công phu sư tử ngoạm đi. Đào cũng không tính, liền xem hắc quả phụ như thế nào tuyển, Mao Tiểu Nhạc cười nhạo. Hắc quả phụ sẽ gia nhập hội hỗ trợ tuyệt đối có điều mưu đồ. Hội hỗ trợ chiêu thức ấy đã là chèn ép cũng là cảnh cáo. Liền xem nàng có hay không được đến chính mình mưu đồ đồ vật. Hoặc là vì thứ này có thể nhiều ẩn nhẫn, a xin lỗi. Tam Thủy lão sư, đều là ta đang nói. Chậm trễ ngài thời gian, bên cạnh vệ tuân khẽ cười một tiếng. Mao Tiểu Nhạc mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ngượng ngùng nói, không chậm trễ, không chậm trễ, vệ tuân cười nói. Người nói này đó rất thú vị. Ta cũng thực thích nghe. Không cần kêu ta Tam Thủy lão sư. Kêu ta vệ tuân liền hảo, ai? Ta chính là không thói quen, tuy rằng những lời này vệ tuân nói qua rất nhiều lần. Nhưng Mao Tiểu Nhạc tổng vẫn là quản hắn kêu Tam Thủy lão sư. Vừa nói Tam Thủy lão sư năm người gần nhất như thế nào lại dừng cày. Hai người một bên hướng quy đồ nơi dừng chân đi, kỳ thật đi. Ai, chuyện này cùng chúng ta lữ đội cũng coi như có điểm quan hệ Tam. Vệ tuân người biết đi, mới nhất Bính Tam, cũng chính là Thúy Đảo. Hắn hiện tại hẳn là có thể xem như chúng ta lữ đội hướng dẫn du lịch. Tuy rằng trước mắt hắn không có chính thức gia nhập lữ đội, cũng không có chủ đến lữ quán nơi dừng chân, Mao Tiểu Nhạc phi thường thiện dùng chúng ta. Hắn ngữ khí nghe tới có điểm rối rắm, hắn ra thế bối cảnh chẳng ra gì. Nhưng người lại không kém, lưng dựa đồ tể liên minh. Cùng hy mệnh nhân có huyết thống quan hệ. Ở Mao Tiểu Nhạc trong mắt tự nhiên là, ra thế bối cảnh chẳng ra gì ai. Có người nói hắn là hy mệnh nhân phái tới kiềm chế chúng ta quy đồ. Ta đảo không cảm thấy như vậy, nói không chừng hy mệnh nhân cũng không nghĩ tới sẽ như vậy đâu, vệ. Tuân mỉm cười, Mao Tiểu Nhạc lại đối với hắn thở dài một tiếng. Nghiêm túc nói, có ta ở đây không có việc gì. Quang chính ngươi ở thời điểm tốt nhất vẫn là ít nói hy mệnh nhân a, như thế nào? Ta kêu hắn hắn còn có thể có cảm ứng. Vệ tuân trêu chọc, kia hắn cả ngày đến nhiều mệt a, những người khác không nhất định. Nhưng ngươi không giống nhau a, Mao Tiểu Nhạc nói. Mấy ngày này như vậy nhiều đồ nhãi con nhìn chằm chằm vào ngươi muốn bắt ngươi. Nói không chừng ngươi ở đồ tể liên minh bên kia sớm đã bị thượng hào. Vẫn là đến nhiều cẩn thận chút, bất quá bọn họ gần nhất chỉ sợ là không có thời gian, nói đến này. Mao Tiểu Nhạc có chút nóng lòng muốn thử. Nghe nói hôm nay không ít lữ đội lữ đoàn cùng đồ tể hướng dẫn du lịch đánh nhau rồi. Ai, nghe nói kia cái gì Âm Dương Điệp còn đi khuyên, bị trực tiếp phun đi trở về. Bất quá ngươi nhưng đừng tưởng rằng Âm Dương Điệp là cái gì người tốt a. Hắn cùng Linh Môi rắn chuột một ổ. Lần này phỏng chừng là một cái diễn vai phản diện một cái sướng mặt đỏ. Sướng cấp Bính Tam xem đâu, xem Bính Tam rốt cuộc là cái gì thái độ. Nhưng vô luận thiên hướng Âm Dương Điệp vẫn là thiên hướng Linh Môi. Xét đến cùng đều là thiên hướng bọn họ đồ tể liên minh người, bất quá Mao Tiểu Nhạc nhưng thật ra. Đối Bính Tam không có gì ác cảm. Này không kỳ quái, lữ khách sẽ đối nhà mình hướng dẫn du lịch thiên nhiên sinh ra ý muốn bảo hộ hòa hảo cảm. Đây cũng là bình thường, cùng đội trưởng liên kết, cùng đội trưởng lãnh nhẫn. Chẳng sợ trước mắt còn không có thêm đến quy đồ. Cũng coi như là có lữ quán thừa nhận, Mao Tiểu Nhạc gần nhất xem Bính Tam càng xem càng thuận mắt. Càng cảm thấy đến hắn hiện tại này danh hiệu là thật không sai, Bính Tam. Tam Thủy Lão Sư, đều có một cái tam tự. Này cũng coi như duyên phận nột. Trộm xem xét mắt Vệ Tuân. Mao Tiểu Nhạc âm thầm nghĩ đến, hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh. Phanh, bang, tiến quy đồ nơi dừng chân. Vệ Tuân liền nghe được Vương Bành phái nhiệt tình hoan nghênh thanh. Theo sau đó là hai tiếng trầm đục. Cầm trong tay loại nhỏ pháo hoa ống nổ tung. Lập lòe lượng phiến cùng với bảy màu tờ giấy rơi xuống Vệ Tuân trên người. Lộc Thư Tranh cùng Bách Hiểu Sinh hai người một tả một hữu. Lộc Thư Tranh cười cao hứng cực kỳ. Bách Hiểu Sinh trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, không cần lo lắng này đó lượng phiến màu. Điều An Tuyết Phong thanh âm vang lên. Hắn đang đứng ở Vệ Tuân trước mặt, như là mới vừa tắm xong không lâu. Trên tóc còn mang theo chút ướt rầm rề hơi nước, càng có vẻ thoải mái thanh tân giỏi giang, lữ quán đạo cụ. Một lát liền biến mất, vô ô nhiễm môi trường, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Tỷ thời có thể ăn cơm, Uông Ngọc Thụ cùng Vạn Hướng Xuân có chút việc, cơm chiều khi là có thể nhìn thấy, Lộc Thư Tranh cười nói. Hướng về phía Vệ Tuân chớp chớp mắt, bất quá Phi Bạch nói. Người có lẽ càng muốn đi trước chọn chính mình tương lai chỗ ở tương đương, chúng ta lữ đội người nột. Ngày thường đều là ngốc tại nơi dừng chân, Vương Bành phái vui tươi hớn hở nói. Hào sảng vung tay lên, đội trưởng nói, tiểu vệ ngươi tưởng trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào. Này lữ quán nơi dừng chân đặc hảo sửa, hoàn toàn không uổng nửa điểm thời gian, Tam. Vệ Tuân, ta trước mang ngươi đi dạo đi. Dù sao hiện tại còn sớm, Mao Tiểu Nhạc đem mở miệng Tam Thủy Lão Sư nuốt đi xuống. Kêu Vệ Tuân tên, ngươi còn không có hảo hảo dạo quá nơi dừng chân đi. Đi một chút, ta cho ngươi giới thiệu, Vệ Tuân cười đồng ý. Khóe mắt dư quang đảo qua Vương Bành phái. Vừa rồi Mao Tiểu Nhạc nói Tam, cái này tự là thời điểm. Vương Bành phái theo bản năng nhìn hắn liếc mắt một cái. Bị Vệ Tuân cấp chú ý tới, buổi chiều nói chuyện với nhau sau khi kết thúc trở về lữ quán nơi rừng. Chân, Úc Hòa Tuệ nói với hắn Vương Bành phái chỉ sợ là đoán được chút cái gì. Bất quá hắn người này miệng nghiêm, sẽ không nói bừa. Vương Bành phái là nhất phục an đội. Hắn thật lâu phía trước hiện thực chính là đội trưởng tuyến người. Úc Hòa Tuệ đối Vệ Tuân nói, chẳng sợ hắn thật đoán được cái gì. Chỉ cần đội trưởng không lên tiếng, hắn liền sẽ đem chính mình miệng bế đến nghiêm nghiêm. Này cũng coi như chuyện tốt. Đồng Hòa Ca Lý Trí nói, An đội, Vương phó đội, Bách Hiểu Sinh ba người chịu vì ngươi bảo thủ bí mật nói. Quy đồ những người khác đều sẽ bị chặt chẽ giấu trụ. Bất quá này rốt cuộc không phải kế lâu dài, Vệ Tuân nghĩ đến. Cùng An Tuyết Phong liếc nhau, tương lai lại xem. Đến lúc đó nên nói lại nói, Vệ gia. Ngài nột tới trường trường mắt, sợ một đoàn người người ô ương Vệ Tuân xấu hổ. Lộc Thư Tranh cùng Bách Hiểu Sinh tìm lấy cớ đều rời đi. Chỉ để lại Vệ Tuân quen thuộc nhất Mao Tiểu Nhạc cùng không sai biệt lắm có toàn bộ nơi dừng chân. Quyền Hạn Vương Bành Phái Vương phó đội Bồi Dạo, Vương Bành Phái chọc cười vai diễn phụ mọi thứ toàn. Thông, là cái tự quen thuộc. Cùng hắn ở bên nhau tổng sẽ không cảm thấy không lời gì để nói trầm mặc xấu hổ, Vệ Tuân nơi rừng. Chân còn không có khuếch trương. Tiểu nhân đáng thương, chỉ có chút cơ sở phương tiện. Một mở cửa chính là lữ quán giả thuyết đại sảnh hoặc hiện thực. Nhưng quy đồ nơi dừng chân nhưng không giống nhau. Nó quả thực tựa như một đống trang viên biệt thự, ngày thường đều có ẩn nấp sương mù bao phủ. Ở giả thuyết đại sảnh là nhìn không tới, này nơi là chúng ta chủ nơi dừng chân. Xem như lữ quán nửa bán nửa đưa. Có cái sấp xỉ 1.000 bình. Mọi người đều ở phía trước 400 bình hoạt động. Cũng chính là này biệt thự. Phía sau nhi có một phiến đại cửa sắt. Phía sau cửa biên nhi xem như cấm địa. Rất nguy hiểm. Chờ lát nữa lại cùng ngươi nói cái này, Vương Bành Phái giới thiệu nói. Lữ quán mặc kệ cao thấp. Chúng ta trong đội người phần lớn đều ở tại một tầng. Đội trưởng trụ lầu 2. Lầu 3 hướng lên trên phần lớn là công năng tính phòng. Cái gì phòng tiếp khách a? Điện ảnh thính a? Phòng họp, phòng cho khách, nước trà gian linh tinh, mỗi người cơ bản chỗ ở có cái 50 bình. Bất quá ta lữ đội nơi dừng chân có thể liên kết nhà mình nơi dừng chân. Đến lúc đó có bao nhiêu tích phân là có thể mua bao lớn mà, liên kết nơi dừng chân đều tính tại quy. Đổ nói. Này phiến chủ nơi dừng chân diện tích chỉ sợ đến lại phiên cái vài lần, 50 bình quá nhỏ. Vệ Tuân ngươi có thể trước cùng ta cùng nhau chủ. Mao Tiểu Nhạc tích cực Mao Toại tự đề cử mình. Ta bên kia nhi nhưng lớn. Còn có cái chuyên môn thư phòng. Vệ Tuân ngươi có thể ở nơi đó gõ chữ. Hoàn toàn sẽ không có người quấy rầy. 50 bình, quá nhỏ, Vệ Tuân trầm mặc một cái chớp mắt. Ngẫm lại chính mình ngay từ đầu khấu khấu siêu siêu mua tiểu khối địa. Nhịn không được hỏi, 1 mét vuông bao nhiêu tiền a? Chúng ta đệ nhất lữ đội, ở lữ quán nơi này mua đất tiện nghi. Ngươi là mới gia nhập người, còn sẽ có lữ quán ưu đãi. Vương Bành Phái cảm thấy hắn khả năng tiền thiếu. An ủi nói, tổng hợp tính xuống dưới. Ngươi không sai biệt lắm 3.000 tích phân là có thể mua 1 mét vuông. So giá nhà nhưng tiện nghi nhiều, 3.000 tích phân 1 mét vuông. Vệ Tuân ngẫm lại chính mình lúc trước mua đất thời điểm 2 vạn một bình. Cảm thấy có điểm hít thở không thông, đến cùng. Này đầu nhi số đệ nhất gian chính là tranh tỷ trụ địa phương. 101, Vương Bành Phái giới thiệu. Ngày thường đi nàng bên kia xuyến môn phải cẩn thận điểm. Tranh tỷ trong phòng liên kết nàng chính mình nơi dừng chân. Làm nuôi dưỡng, cái gì vườn rau thú viên. Vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, nàng dưỡng đồ vật luôn xem không tốt, Mao Tiểu Nhạc oán giận. Nói, phía trước nàng dưỡng cái gì ma con mối. Kết quả chạy ra tới đem ta gỗ đào táo mộc tất cả đều cấp chú, bất quá ngươi yên tâm. Từ Bách Hiểu Sinh dọn sau khi đi qua liền không còn có việc này, Vương Bành Phái vỗ ngực bảo đảm. Dậm dậm sàn nhà, Bách Hiểu Sinh liền trụ bên này tầng hầm ngầm. Hắn nói bên này nhi an tĩnh. Chúng ta hồ sơ kho cũng dưới mặt đất. Còn có đài hơi co lại hình siêu cấp tính toán khí. Đều là Bách Hiểu Sinh ở dùng. Người nếu là có cái gì muốn cha có thể đi nơi này tìm hắn, Vương Bành Phái mang theo bọn họ trở về. Đi tới thang lầu phòng tạp vật địa phương. Làm bộ làm tịch gõ gõ cửa nhỏ. Hello hello, Harry Potter tại đây sao? Vệ Tuân cong cong khóe miệng. Buồn cười, Harry Potter chỉ sợ cảm thấy này không quá lễ phép, này thang lầu gian đương nhiên không trụ cái gì. Harry Potter. Nhưng trong môn nhưng thật ra có một đống đủ mọi màu sắc xinh đẹp hạc giấy, ngươi ngày thường có. Cái gì đơn giản muốn hỏi thông qua di động là được. Nhưng nếu là có gì tư mật vấn đề tưởng nói, liền tới nơi này đối với Hạc Giấy nói là được. Bách Hiểu Sinh biết sau sẽ nói cho người đáp án, đến nỗi cái gì tư mật vấn đề không thể ở trên gì. Động nói, Vệ Tuân nhưng thật ra nghĩ đến lúc ban đầu Bách Hiểu Sinh thông qua diễn đàn gián tiếp nói cho hắn. Nói là lữ quán cũng không an toàn. Rất nhiều đại lữ khách hướng dẫn du lịch đều có các loại thủ đoạn, thực lực không đủ. Có khi ngươi thậm chí vô pháp xác nhận liên hệ người đến tột cùng có phải hay không ngươi muốn tìm. Vị nào, có hay không bị ai âm thầm thay thế. Tựa như ma quỷ thương nhân khai triển u linh giao dịch giống nhau. Tới vô ảnh đi vô tung, ngươi cũng có thể lãnh tờ giấy điều trở về. Tay điệp Hạc Giấy cũng là giống nhau hiệu quả, Mao Tiểu Nhạc nhún vai, Bách Hiểu Sinh chỗ ở tạm thời. Xem như 102. Tiếp theo chỗ chính là Vương Bành Phái phòng 103. Vương Bành Phái tùy tiện trực tiếp mở cửa mang theo bọn họ đi dạo một vòng. Hắn liên kết nơi dừng chân diện tích rất lớn. Ngừng các loại cải trang quá phương tiện giao thông. Việt dã, mô tô. Vùng núi xe đạp từ cái gì cần có đều có, ta còn sẽ lái phi cơ đâu. Phi cơ trực thăng tư nhân phi cơ cái loại này đều sẽ khai, Vương Bành Phái tiếc nuối cầm lấy một. Trận máy bay không người lái. Bất quá ở lữ trình lái phi cơ không chứng dùng. Hiện thực lại không thể loạn khai. Đành phải khai máy bay không người lái. Đúng rồi Vệ Tuân, người sẽ cưỡi ngựa sao? Biết một chút, Vệ Tuân nói. Phía trước hắn cưỡi qua ngựa, bất quá không quá nhiều hứng thú. Hắn đem hữu hạn thời gian phần lớn dùng ở càng kích thích hoạt động thượng, hắc. Sẽ không cũng không có việc gì. Chúng ta mã đều ngoan thật sự, Vương Bành Phái vỗ bụng cười nói. Chúng ta có phiến chính mình chạy nuôi ngựa, ở Hulunbuy bên kia. Ha ha, ta nói đương nhiên là lữ trình. Ngươi về sau cũng sẽ được đến chút đạo cụ. Có thể tự do trở về nguyên bản lữ trình cái loại này, những cái đó địa phương không về quốc gia. Quản, cũng không có bên lữ trình. Có thể làm không ít chuyện, Mao Tiểu Nhạc bổ sung nói. Bị lựa chọn đương quá lữ trình địa phương. Luôn có điểm đặc thù ô nhiễm. Dưỡng biến dị động vật chính thích hợp nếu là ở lữ quán nơi dừng chân tạo trại nuôi ngựa xài hết. Bao nhiêu tiền a? Vẫn là lữ trình hào xử, Vương Bành Phái lải nhải. Rất nhiều địa phương xe không dễ đi. Vẫn là đến dựa mã. Hơn nữa có chút địa phương còn đặc thù. Như là hắc sa mạc cái loại này chỗ ngồi. Không bạch lạc đà ngươi căn bản vào không được. Bão cát là có thể quát chết ngươi, có các loại danh hiệu thêm vào lữ khách rất cường đại. Nhưng cũng không thể tự cao tự đại, Mao Tiểu Nhạc cười nói. Đương nhiên, Vệ lão sư không phải là người như vậy. Vệ Tuân có bao nhiêu tiểu tâm cẩn thận. Cùng hắn đương quá mấy năm bạn qua thư từ. Người đọc tác giả quan hệ. Mao Tiểu Nhạc lại rõ ràng bất quá, nguyên lai còn có thể như vậy chơi. Vệ Tuân xem như mở rộng ra tầm mắt. Nghe Vương Bành Phái khoe khoang cái gì bọn họ ở tháp Kara Mã làm sa mạc làm lạc đà tràng. Ở bột hải bên kia thuyền càng từ, Vệ Tuân phía trước khai manh hộp đến kinh người cấp bậc tàn. Khuyết nghỉ phép sổ tay chỉ có thể trở về một lần. Nhưng Vương Bành Phái bọn họ có đạo cụ chỉ sợ là không hạn số lần trở về. Truyền kỳ hoặc là đỉnh cấp bậc đạo cụ, Vệ Tuân nhịn không được mặc sức tưởng tượng tương lai. Nếu hắn cũng có thể được đến cùng loại đạo cụ, lại qua thổ tư vương mộ. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đem nó cải tạo thành tổng hợp hóa thi thể. Trong mắt, ma trùng, sơn thần thụ từ nuôi dưỡng căn cứ. Bất quá này cũng không phải một chốc một lát có thể làm được, lý trí trở về. Vệ Tuân lại nghĩ tới vực sâu tiết điểm, trở về lữ trình tạm thời không dùng được. Nhưng hắn nói không chừng có thể đem vực sâu tiết điểm lại đầy đủ lợi dụng lên. Dưỡng điểm ma vật gì đó. Tuy rằng hắn tạm thời không công phu làm này đó. Bất quá này vực sâu tiết điểm. Không phải có sơn thần ở sao? Này Yến Sơn sơn thần trước kia trên núi đều là cái gì linh lộc linh xà linh tham. Vừa thấy chính là cái thích tiểu động vật thần. Chẳng sợ hiện tại sơn thần bị ô nhiễm. Không thích tiểu động vật. Kia cũng nên thích tiểu ma vật đi. Quay đầu lại lại đem Bạch Lộc Linh cùng tiểu Bạch Giao. Tiểu Bạch Long. Lão Bạch Trồn thả lại đi theo sơn thần thân cận thân cận. Kia cây trồng mắt thụ cũng có thể tài đến bên trong. Bắp mang nó bất chính hảo không thích ngốc tại ma trùng chi cầu sao. Ở vực sâu tiết điểm nuôi thả cũng không tồi, hơn nữa cũng không sợ sơn thần một nhà độc đại. Rốt cuộc này vực sâu tiết điểm cũng coi như là sao sao sao sao. Vệ Tuân quyết định đêm nay có rảnh liền cùng sao sao sao liên lạc một chút cảm tình. Đem tiểu bạch tuộc nhẫn đưa ra đi. Sau đó hôm nào đến đi vực sâu tiết điểm cùng sơn thần tâm sự, vừa lúc tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ ở. Lữ quán kết toán thời điểm cũng ra tới, quy tắc nhiệm vụ. Sơn thần ủy thác nhiệm vụ cấp bậc, quy tắc nhiệm vụ miêu tả, lòng cốt sống lại sau. Sơn thần tựa hồ nhớ tới cái gì? Một ít tàn khuyết ký ức trở về, lại làm sơn thần lâm vào lớn hơn nữa lo âu chung. Hắn phát hiện chính mình bị mất tam dạng trọng yếu phi thường đồ vật. Nguyên nhân chính là vì thiếu hụt này tam dạng vật phẩm. Hắn thi thể mới có thể rơi xuống như thế nghiêm túc hoàn cảnh. Sơn thần ủy thác kia phiến vực sâu chủ nhân. Ở đại địa bị hoàn toàn ô nhiễm trước tìm về kia tam dạng vật phẩm. Hắn ký ức như cũ tàn khuyết. Bởi vậy chỉ có thể cho ngươi một ít nhắc nhở. Vòng hoa, đào chi. Ngọc bội vòng hoa ở tối cao không trung, đào chi ở sâu nhất dưới nền đất, ngọc bội ở tử vong. Vờn quanh hoang mạc sống lại tiểu long sẽ chỉ dẫn ngươi phương hướng. Nhưng có lẽ ngươi hẳn là trước trở nên càng cường. Rốt cuộc mấy thứ này nơi địa phương đều cực độ nguy hiểm, nhiệm vụ đệ nhị hoàn. Tìm kiếm tam dạng vật phẩm, nhiệm vụ đệ tam hoàn. Đem tam dạng vật phẩm an trí ở ba tòa bị ô nhiễm núi lớn chung. Khống chế ô nhiễm, vòng hoa cùng ngọc bội tạm thời không có manh mối. Nhưng đào chi có lẽ cùng bắp măng từ sơn thần thi thể trong mắt thượng cướp lấy cây đào có quan. Hệ, vệ tuân nghĩ đến, trước mắt hắn biết ba tòa chôn có sơn thần thi khối sơn. Tiểu canh sơn, thiên thọ sơn cùng ô loa sơn. Này hẳn là chính là nhiệm vụ chung ba tòa bị ô nhiễm núi lớn. Bất quá vệ tuân không xác định sao, vừa lúc buổi tối tìm sơn thần lão ca hảo hảo tán gẫu một chút, vệ. Tuân vừa nghĩ biên đi theo vương bành phái bọn họ tiếp tục dạo. Hắn tưởng hảo khi giới thiệu cũng không sai biệt lắm tới rồi kết thúc, dựa gần vương bành phái 104. Trụ chính là Uông Ngọc Thụ. Hắn ở lầu 3 có cái chuyên môn phòng thí nghiệm. Chính mình tư nhân nơi dừng chân chung có phiến ao nhỏ, này cũng không phải là giống nhau hồ. Nước, vương bành phái nói. Thụ nhi có thể ở bên trong câu ra thật nhiều linh cảm. Khụ khụ khụ, phục chế linh cảm. Hắn trừ bỏ cá bên ngoài cái gì đều có thể câu ra tới, phía trước chính là ta trụ địa phương. Mao tiểu nhạc ngay sau đó nhảy nhót nói. Ta ở tại 105. 105 trên cửa dán trương tiểu người giấy. Này người giấy không tính trừu tượng. Đảo có điểm giống vệ tuân ở Bạch Tiểu Thiên trên người gặp qua phim hoạt họa người giấy. Mang mũ quả dưa ăn mặc áo dài. Trong tay còn xách theo cái lồng chim. Lồng chim là chỉ tiểu xảo giấy bát ca. Vừa thấy vệ tuân liền phiến cánh. Dùng phá la giọng nói reo lên. Hoan nghênh hoan nghênh. Nhiệt liệt hoan nghênh. Mao tiểu nhạc lải nhải. Cùng vệ tuân nói cái gì trồng cây tạo giấy dưỡng người giấy. Thu khoáng thạch nghiền nát thành thuốc màu từ từ sự. Nói hắn còn móc ra một quyển sách tới. Đôi tay giao cho vệ tuân. Có chút khẩn trương, vệ tuân nhìn kỹ. Đúng là hắn viết Mao Sơn đạo sĩ đệ nhất bộ. Đây là ta tự mình tạo giấy. Thân thủ đóng sách, Chu Sa bút thân thủ viết. Vệ tuân ngươi mang theo trên người. Có thể phòng thân. Mao tiểu nhạc mặt đều đỏ. Có chút nói năng lộn xộn. Chờ mong nhìn phía hắn. Kìa ánh mắt thật sự làm người động dung, cảm ơn. Ta sẽ hảo hảo bảo tồn, vệ tuân trịnh trọng tiếp nhận quyển sách này. Quyển sách này nặng trĩu. cùng đại tiền đề điển giống nhau hậu, vừa thấy chính là dùng không ít tâm. Làm Vệ Tuân nhớ tới ca ca miêu cho hắn chê cười Bách Khoa Toàn Thư, nhưng mà nghe hắn nói như vậy, Mao Tiểu Nhạc trực tiếp phản bác, không cần hảo hảo bảo tồn. Ngươi dùng liền hảo, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm trực tiếp xé thư ném qua đi là được. An toàn của ngươi quan trọng nhất. Tiểu Nhạc nói rất đúng, An Tuyết Phong thanh âm từ phòng khách truyền đến. Mao Tiểu Nhạc phòng khoảng cách phòng khách gần nhất. Hành lang có thể nghe được bản tin thời sự mới vừa kết thúc thanh âm. Mới vừa xem xong tin tức An Tuyết Phong tắt đi TV. Đứng dậy nhìn phía bọn họ. Thế nào? Có ý tưởng không có? Có điểm ý tưởng, tham quan quá một vòng sau. Vệ Tuân thực sự dài quá kiến thức. Đại lữ đội đặc quyền thật sự quá nhiều. Nếu hắn đem chính mình tiểu nơi dừng chân liền lại đây nói. Kia cũng có thể đồng dạng hưởng thụ đặc quyền, chỉ là cấu tạo các loại địa hình. Như rừng rậm mặt cỏ, bình nguyên biển hoa, huyệt động từ từ, đều không cần lại hoa thêm vào tiền. Vệ Tuân ngươi nếu không cùng ta đương hàng xóm đi, ta nơi này có rất nhiều ăn ngon. Lộc Thư Tranh cười ngâm ngâm nói, nàng bưng thức ăn thượng bàn, Uông Ngọc Thụ cùng Bách Hiểu Sinh đi theo nàng hỗ trợ. Nói thật Vệ Tuân là có chút tâm động, nhưng dựa gần Lộc Thư Tranh rốt cuộc không quá phương tiện. Hắn nhìn phía An Tuyết Phong. An Tuyết Phong hiểu ý gật đầu. Ở mọi người đều sau khi ngồi xuống. Hắn ho nhẹ một tiếng. Lấy đội trưởng bộ tịch trực tiếp quyết định nói. Tiểu vệ hắn liền đi theo ta trụ quy đồ người. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai giữa trưa còn sẽ có 3.000 tự đổi mới. 333. An Tuyết Phong ra vẻ nghi hoặc. Vì cái gì muốn đặt câu hỏi hao? Tân đội viên đi theo đội trưởng cùng nhau trụ này không phải quy định sao? Đúng hay không a tiểu vệ, David, PS, tiểu thiên sứ nhóm hiện tại có một vấn đề. Là cái dạng này, ta lúc trước chuẩn bị văn thời điểm mua vĩ độ Bắc 30 độ thần bí hiện tượng toàn ký lục làm sách. Tham khảo, vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình đều là từ trong sách tìm. Bao gồm Inca Thái Dương Môn. Nhưng mà có tiểu thiên sứ đưa ra Inca Thái Dương Môn kỳ thật ở vĩ tuyến Nam. Ta cẩn thận tra xét. Xác thật là như thế này các không có biện pháp. Văn đã như vậy dài quá. Sửa không quá hiện thực. Ta đánh dấu một chút. Đại gia coi như hư cấu đi. Cục này trương từ Thái Dương Môn phát 500 cái bao lì xì. Đùa mỗ. Ta đây đi. Đùa. Mệnh. Người. Bị. Mệnh, vận, chơi, lộng, không hổ là hy mệnh nhân a. Cảm tạ ở 23 tháng 9 năm 2021 23 giờ 8, 20 đến 2021 09, 24 23 giờ 6 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phi cái chết nha nha. Lười chạch phế một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thức đêm tu tiên. Lười chạch phế hai cái. Xem tháp bạch liễu nước miếng. Gao. Bốn hoa hồng. A trừng trừng trừng trừng trừng. Một tỷ thiếu niên mộng. Một cây cải trắng 007. 42.373.370. Mặc uống. A miêu bảo bảo. A lạc lạc. Mạc hồ. 53.535.749. Nước mắt 46.866.285. Sữa đậu nành Ngọc Kỳ Lân hảo hảo uống Nga. Chưa xong chi thư. Miêu ô ây một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đại mặt miêu thích ăn tiểu cá khô 294 bình. Uruk chi ân 280 bình. Bài ngạch ha hả 200 bình. Cái đuôi siêu đáng yêu 178 bình. Hứa này xâm 169 bình. Thiếu niên không cần quá kiêu ngạo 160 bình. Năm xưa khó lưu thủ. Nam mộ 120 bình. 5392128611 bình. A3A3A3. Đêm chi thấy nguyệt, lê lạnh run, hủ bại chi mộc, hôm nay cũng là đáng yêu miêu nhãi con. Cố Tử Thanh, 100 bình, Bách Loan 90 bình. Ai còn không phải cái tiểu công chúa 89 bình. Ngôn Chi Mệnh đến 81 bình. Khư Ngô, đê điều đờ lãng mạn. 38.521.156. Vọng Thư Linh 10.580 bình. Mạc Trung, túng ta không độ 70 bình. 48.797.036.66 bình. Mây Tia 64 bình. Lâm Lộc Xuyên Trạch, I Fox 60 bình. Hàn Băng Lam Hiên 58 bình. 22.305.277.57 bình. Tây Châu 54 bình. Mặc Uống 53 bình. Vệ Trưởng Từ, Lâm Thâm khi thấy Lộc chết 38.350.829. Trên đường ruộng hoa hoa khai. Yêu Yêu Linh 50 bình. Phi Cái Chết Nhà Nhà 49 bình. Tương Đương Băng Tuyết Chi Luyến tương đương 45 bình. Kéo Xeo 44 bình. Giang Tinh Tiện, Mắc, Miêu Ô, Nơi Đây, Quả Quýt Dưới Tàng Cây Nằm Mơ. Tấn Giang Mau Sửa Cho Điểm Hệ Thống. Xanh Đen 40 bình. San Hô Hải, Vui Mừng 38 bình. Tưởng Lãng Lại Thành Cầu 35 bình. Mộc Lâm Sâm, Nhân Gian Thất Cách, Có Phỉ Quân Tử, Hàng Năm Thế Nhất Nhưng. Khuê Âm, Phi, A.O. Một Ngụm Tiểu Nguyên Tiêu. Đùi Gà, Ra Cái Gì Ra, Như Mộng, Ngân Hà Tròn Vo, Mặc Sĩ Lá Cây, Mộng Tưởng Hão Huyền Người Bệnh, Mật Đào Nước Có Ga, Ngôn Giả Vô Tội, Miêu Hiểu 30 bình, Ánh Trăng 25 bình, Ôn Cảnh, Trăm Dặm Thủ Ước, Khanh, Nguyệt Bạn Vân Lôi, 77GYJ, Dệt Ngăn, Tiểu Hùng Chứng Ni, Nguyệt Lãnh, Đường Phi, Miêu Tang, Hỏa Yêu Giao Hỏa, Chuân, Sa Điêu Võng Hữu, Tiêu Hỏa Vị, Nghiêu Mắt Thịt, Không Quan Hệ Với Ngươi, Là Thần Đáng Yêu, Kỳ Tích An Đạt, Diệp Cạc Cạc, Nước Mắt, Phấn Hồng Bạch Tuộc, Chi Bằng Về Lui Tiền, Hoa Phi Hoa, Không Có Lửa Làm Sao Có Khói, Di Sẻ Yêu Thương, Ngọt Tổng Cái Đuôi, Hạp Bút, 445.566.772.233. Lạc Mạt, Nước Trong Tĩnh Trúc, Tình Từ 20 bình. ZJY, Thanh Đại 19 bình. Khỉ Thanh, Xóp Đông Bán Cầu Phân Cha 18 bình. Gao, Hàm Ngày 16 bình. Cuồng Hoan Là Một Đám Người Cô Đơn 15 bình. A Lạc Lạc 13 bình. Miêu 11 bình. Ôn Toan Tranh, Tô Lạnh Trần, A3A3, Đàn Không, Hạp Hạp Brownie, Tù Âm Hải Lộng, Đoạn Kiều Người, Giấm Xào Hạt Rẻ, Rượu Trắng Lan Hoa, Nước Chanh, Giả Lam, Sơ Không, Lâu Đài Cát, Miêu Lại Lại Tương, Dâu Tây Vị Tiểu Tiên Nam, Yi, Miểu Miêu Miêu, A Phong, Một Uông Táo, Thoải Mái Phong Lưu, Người Vốn Là Cái Ôn Nhu Người, Tiểu Cá Khô, Mộc Dễ Tiểu, 39.121.686. Quy, 23.300.632. Một Đời Xinh Đẹp, Một Con Dưa Hấu Phấn. Cẩn Thận, Người Đọc, Tảng Sáng Bạch Đào Vị Bọt Khí Thủy. Gia Xuân Mi, 40.163.231. Tân Đảo Nhã, Thái Hư Kiếm Ý, Tiểu Rượu Nhi CWQ. Một Tỷ Thiếu Niên Mộng, Mãn Thuyền Thanh Mộng Áp Ngân Hà, Chọn Thành Nghi Cư, Tam Chào Chào, Như Một Chi Thần, Nghe Trần, Ta Dẫm Lên Dưa Hấu Ra, 9 Tháng, Sao Hình Cung, Chưa Xong Chi Thư, Là Đường Cắt Nha, Anh, Mạc Mạc, Undercurrent, 12.119.095, Ghe Vẩn, 35.450.451. Trăm Thuần Thuần Thuần, Mạch, 10 bình, Thanh Chanh, AE 9 bình, 49.838.599 8 bình. Trên bờ không đẹp sao? Bảy bình, màu trà lan tràn, thừa thuyền nhỏ, Snakey 6 bình, roi, ly, một đuôi sống long, tiểu bạch kaka, gọi là gì hảo ta thường xuyên văn hoang, đoạn hồng thanh, túc nguyệt tiềm tiềm, phỉ tiểu mỹ, yo yo, quảng kha văn, chít chít kê, bắc mộc, dịu dàng, thái thái ngày vạn a, thanh phong ẩn nguyệt lãnh 5 bình, ục ục ục ục nói nhiều, phong người ly 4 bình, diong diong có thần, quỷ mặc hàn, mất đi dư, người qua đường tiểu muội muội, du, 3 bình, nguyên đông, xem, sương mù 2 bình, kaela lôi lôi tương, lung nguyệt, ninh vũ, triều tịch, lam phách, 46.911.392. Đảm hui, chân chính tự do, vũ trụ khách thăm, báo tiết an vĩnh viễn tích thần, cù mộc, lucifer, lành canh lạc lạc, qua lai, tiết xương dáng mộng dĩnh, caprice, cá cá viên cháo, thịt ba chỉ, tà ái cắn đường, nhân hình AI tạp bố tương, chấm ca, đêm lăng tuyết, ovo gạch dưới, Esimius tương đương chicks, lâu lan nguyệt cẩn, sáng tỏ, lộc ngũ kỳ, chiên chiên, thủy não tiêu kim chịu, phi thăng không bằng thu rách nát, nếu có thể kia thật tốt, 55.362.103, tiểu thất, oánh, tu tu, 28.088.098, quỷ dị, thất, trường uyên, mỗi ngày, yến điển, nam thần nên cùng nam thần ở bên nhau, một bí đỏ, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.